Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 337, một giây liền đến. Ngư nhân đảo sự tình. Ta nghĩ, Big Mom ngươi không sẽ không đáp ứng đi. Isdet nghỉ ngơi một chút, cũng đứng lên, nhìn Big Mom hỏi, tạp chí trùng, hừ. Big Mom không muốn trả lời. Trong lòng tiểu cửu cửu. Isdet cùng Akame bọn người có thể nghe được. Căn bản liền không có cách nào tại các nàng tâm võng hạ mà cất giấu cái gì. Nếu như ngươi không muốn chết nói, tốt nhất liền nghe ta lão công nói. Ngư nhân đảo sự tình. Ngươi liền tốt nhất thu liễm một chút. Nhưng nếu như làm gì ta lão công không vui sự tình, như vậy có thể không phải là chúng ta xuất động đơn giản như vậy. Hắn tự mình tới nói. Đừng nói là bách thú cùng chim hồng hạc tại cũng cứu không ngươi. Big Mom, Akame lời nói này, nhượng Kaido cùng John Quick Sword Doflamingo còn có Salad Lin Lin ba người đều phi thường khó chịu. Nhưng khó chịu vừa có thể thế nào? Một mình đấu dưới tình huống đi trêu chọc hỏa ma, kia hoàn toàn liền là muốn chết. Coi như là ưa thích tự sát bách thú Kaido, cũng là thật sợ hãi hỏa ma, mặc dù nói hắn ưa thích tự sát. Nhưng vậy cũng là nhượng khác. Đừng, người biết rõ hắn điên cuồng người đi đường. Nhượng biết rõ hắn bách thú Kaido là không giết chết. Nhượng nhiều người hơn biết rõ hắn là bất tử, cho nên liền sợ hãi hắn. Nhưng là hỏa ma lại bất đồng. Hỏa ma chính là 10 đủ 10 người điên. Người này có thể bất tử, nhưng cũng là có thể cho ngươi đau đến không muốn sống. Từ hắn những chiêu thức kia, lợi dụng hỏa diễm tới thiêu hủy đối thủ phương diện chiêu thức đến xem, Kaido liền minh bạch, coi như là hỏa ma sát bất tử hắn bách thú Kaido, như vậy cũng có thể dùng loại thủ đoạn này hành hạ ngươi. Hành hạ ngươi đau đến không muốn sống. Đây cũng là vì cái gì bách thú Kaido ban đầu cùng hỏa ma đối nghịch thời điểm không dám cùng hắn động thủ một trong những nguyên nhân. Bởi vì hắn kiêng kỵ hỏa ma. Mặc dù hắn bất tử, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, như vậy cũng có khả năng sẽ bị giết. Hắn Kaido kiêng kỵ hỏa ma, giống vậy sợ hãi một người đối mặt hắn. Mà còn, hắn bách thú cùng hỏa ma đều là giống nhau được gọi là người không chết. Nhưng rốt cuộc là cái kia người càng bất tử. Chuyện này còn thật bất hảo nói. Ít nhất hắn bách thú Kaido lại không thể một người một mình đấu hai cái hải quân đại tướng mà có thể đứng ở thế bất bại. Big Mom, đem ngươi người từ ngư nhân đảo nơi nào bỏ chạy đi. Ta nghĩ, ngươi và Kaido là sẽ cho hỏa ma mặt mũi này đi. Tóc đỏ nhưng bây giờ là làm một cái hòa sự lão. Nhưng hắn là như vậy đứng ở hỏa ma bên này. Tóc đỏ ngươi bây giờ mới đến nói lời này. Cảm thấy thích hợp sao? John Quick Sword Doflamingo nói châm chọc. Nếu không muốn hỏa ma tới cùng ngươi nói. Tóc đỏ liếc mắt nhìn John Quick Sword Doflamingo. Liền cái nhìn này, cũng có thể làm cho người sau cảm thấy lòng rung động. John Quick Sword Doflamingo hắn có thể tới. Chủ yếu cũng là trước kia bách thú Kaido liên lạc hắn. Nói là bánh ngọt đảo bên này có phiền toái. Nhường cho qua tới phụ một tay. Bởi vì hắn bách thú Kaido băng hải tặc người. Đang cùng tóc đỏ đối nghịch trong. Không thể nào lúc này có thể tới. Không có cách nào cũng chỉ có thể là nhượng John Quick Sword Doflamingo tới. Vậy hay là tính. Kia nhưng là một cái 10 đủ 10 người điên. Ta có thể không muốn trêu chọc cái tên kia. John Quick Sword Doflamingo nhún nhún vai. Biểu thị chính mình như vậy liền đủ. Vẫn là coi vậy đi, ngư nhân đảo binh mã. Ta sẽ lập tức rút về đến. Nhưng chuyện này hỏa ma nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Ta băng hải tặc tại bánh ngọt đảo cơ hồ đều bị đoàn diệt. Ác ma nữ Nico Robin giết ta 3.000 bộ hạ. Trong đó còn có hai cái là ác ma quả thực năng lực giả. Akame Akame người cũng giết ta 5 cái ác ma quả thực năng lực giả bộ hạ. Còn có đem ta bánh ngọt đảo cho hủy thành loại trình độ này bồi thường. Big Mom nói ra sau chuyện này. Tóc đỏ, bách thú cùng chim hồng hạc ba người đều lựa chọn yên lặng. Loại này sự tình ngươi phải thế nào nói? Chỉ có thể là xem Akame cùng Lam Hồ Ly các nàng trả lời. Chuyện này, hình như là ngươi bích mầm động thủ trước đi. Chúng ta nói là tới với ngươi nói ngư nhân đảo sự tình. Không có tính toán ra tay. Hình như là chính ngươi động thủ trước đi. Nếu là các ngươi động thủ trước, như vậy nơi này bị thế nào hủy diệt, liền không quan chúng ta sự tình. Còn nữa, chẳng lẽ mấy ngàn người tới vây đánh chúng ta, muốn giết chúng ta lại không thể giết bọn họ có phải hay không? Robin có thể không đồng ý loại thuyết pháp này. Từ vừa mới bắt đầu chính là Big Mom động thủ trước, là ta động thủ trước không sai. Nhưng là hai người các ngươi không coi ta ra gì. Lão nương mới động thủ. Thế nào? Bích mầm khí hỏng lại gấp kêu to. Ta liền không coi ngươi ra gì. Ngươi có thể thế nào? Isdeath lạnh lùng lưu lại lời này. Nhượng bích mầm không nhịn được liền lại muốn động thủ. Nhưng là, tại động thủ trước, Akame chính là đã đem yêu đao cho rút ra chỉa về phía nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Akame hành vi. Nhượng bích mầm khí không nói ra lời. Giết các ngươi 3000 người. Còn có giết các ngươi 8 cái ác ma quả thực năng lực giả. Cùng đem bọn ngươi bánh ngọt đảo cho hủy diệt chuyện này. Có thể giữ được ngươi bích mầm mệnh. Chẳng lẽ ngươi còn không cần. Akame dùng yêu đao chỉ bích mầm. Cường thế nói. Giữ được ta ra lệnh. Bích mầm nghe xong. Khí liền không đánh một nơi đến. Lại đem nàng cho xem thường tới mức này à. Nếu như ngươi còn muốn truy cứu tiếp nói. Chúng ta lão công tương hội tại 3 giây thời gian đã tới bánh ngọt đảo. Đến lúc đó hắn đem sẽ một tay đưa ngươi bích mầm bánh ngọt đảo cho hoàn toàn hủy diệt. Ngươi tin không? Akame dùng yêu đao chỉ bích mầm. Lạnh như xương uy hiếp bích mầm. 3 giây. Ta bích mầm còn cũng không tin. Hỏa ma có thể ở trong vòng 3 giây hủy diệt ta bánh ngọt. Lão nương là ăn chay sao? Bích mầm đứng lên, cường thế bộc phát ra khí thế. Người tại vô cùng khi tức giận sau khi bộc phát ra khí thế đều là khó mà hình dung cùng nhượng người khiếp sợ. Nhưng là, bích mầm cái này hành vi, chính là đổi lấy Akame Akame. Lam Hồ Ly Isdeath cùng ác ma nữ Nico Robin 3 người xoay người rời đi. Ngay cả Lý tới đều không để ý nàng tức giận. Không muốn 3 giây, ta 1 giây tự đi tới. Thế nào, không tin ta hỏa ma có thể hủy diệt ngươi bánh ngọt đảo. Ngay tại Akame, Isdeath cùng Robin 3 người xoay người sau. Tại các nàng sau lưng tự ra hiện tại một đạo màu tím điện quang. Ngay sau đó liền truyền tới Yagami Kyo cảm giác bị áp bách 10 phần thanh âm. Hỏa ma, nhìn quả thật tới hỏa ma sau. Tóc đỏ kinh ngạc nhìn hắn. Không có nghĩ tới tên này thật đúng là tới a. Hơn nữa còn là như thế xuất quỷ nhập thần. Hỏa ma, bách thú Kaido thấy hỏa ma thời điểm. Cũng giống vậy giật mình. Người này nhưng là đầu hắn hào khắc tinh. Hỏa ma, John Quixote Doflamingo thấy cái này màu tím thiểm điện thân ảnh hiện ra chân thân sau. Nhất thời cũng đề phòng nhìn hắn. Người đàn ông này nhưng là đại dương thế giới số một nhân vật nguy hiểm tới. Hỏa ma, vốn đang tức giận bích mầm. Tại thấy hỏa ma thật tại trong vòng 3 giây sau khi xuất hiện. Nhất thời có chút bị sợ mất mật dường như cảm giác. Isdeath, Akame cùng Robin 3 người chính là không có ngừng lưu. Tại chuyển sau lưng liền đi hướng mình băng hải tặc phương hướng. Tiếp theo sự tình, có thể thì không phải là các nàng có thể xử lý. Nam nhân mình đến, như vậy chuyện này chính là hắn tới làm. Các nàng trực tiếp rời đi liền tốt. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.